ở đời đó, cái gì cũng có giá của nó hết. Người đàn ông này là mở một cái trang mới cho gia đình của em. Ngoài cái sự ham muốn đi Mỹ, em còn cả một cái sự mang ơn. Em ngẩng mặt, nở mặt đó mà để nói sớm là mày lớn tuổi vậy, mày xấu vậy đó, mày cũng có người lãnh mày đi Mỹ. Thì chồng cổ còn cái vấn đề là sinh lý rất là mạnh và tối nào cũng vậy hết, cô phải chịu đựng. Cái những lúc mà cổ không có đáp ứng được hay là cổ không vừa ý thì ổng rất là mạnh tay, như là ổng bóp cổ hay là ổng buông ra ổng chửi bới, chấp nhận đánh đổi mọi thứ. Thì cái sự đánh đổi nào đã gọi là đánh đổi rồi, nó đều có cái giá của nó. Kính chào quý vị. Đối diện với những vấn đề trong cuộc sống, trong chúng ta có những lúc chúng ta cảm thấy hụt hẫng, chới với và tổn thương về những quyết định đánh đổi của mình. Mặc dù cái quyết định đánh đổi đó là chúng ta từng ước muốn sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ để được nó. Thì câu chuyện dưới đây là một người em gái nhỏ hơn Ngọc Nhi. Và em nói chuyện với Ngọc Nhi và tha thiết mong rằng Ngọc Nhi giấu tất cả những thông tin của em để mà bảo vệ vấn đề giấy tờ của em. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi nghe xong, Ngọc Nhi vừa tức giận, giận run mà lại vừa trào nước mắt vì không biết phải làm sao bây giờ. Như thế này quý vị, em rất muốn sang Mỹ. Thì gia đình của em đó là rất là nghèo. Những năm gần đây thì cha em đó lại là khá hơn nhiều, bởi vì cha em bỏ mẹ em và lấy một người vợ khác là chủ một cái sạp dừa trái cây rất là khá. Em với mẹ và gia đình, em là người con gái lớn nhưng mà không có lập gia đình, trên 40 tuổi rồi mà chưa bao giờ có bạn trai, tại vì nhà nghèo nào cũng giờ. Dưới em thì cũng còn mấy đứa em trai và một đứa em gái, nhưng mà cũng lập gia đình hết, mà đứa nào cũng nghèo hết. Bản thân em sống với mẹ cũng như là cũng đầy đủ nhưng mà không có dư. Có những lúc mà bệnh hoạn hay là trái gió trở trời là thiếu tiền, hay là lỡ có bệnh đi bệnh viện là thiếu tiền. Còn các em của em đó đều là những cái người mà lấy chồng lấy vợ ở dưới quê, mà ở trong sâu lắm quý vị, nghèo lắm. Thì thưa quý vị, là may mắn đó là em gặp được một người đàn ông và quen ở trên mạng. Là như vậy nè, em nghèo mà em nói thẳng là em có cái điện thoại cùi bắp. Nhưng mà ở xóm em đó có một cô Việt Kiều cổ về, thì cổ mới nói là để cô làm mai cho đi Mỹ, tại vì nghèo quá cô thấy cô thương và cổ rất là đạo đức. Cái cô này là đàng hoàng nha quý vị nha, rất là đạo đức. Và em mừng lắm, tại vì em nghĩ đây là cơ hội để em giúp được mẹ và giúp được mấy đứa em, nó có chồng có vợ và con nó cũng nghèo nữa, lem luốc lắm. Thì em nghĩ rằng thôi cỡ nào cũng chịu. Thì thưa quý vị, khi mà em chấp nhận lấy chồng đó, thì cổ mới đưa hình ra người đàn ông này đó là lớn hơn em cũng hơi nhiều, em chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà em vì rất muốn cứu gia đình và em nghèo quá rồi, thành ra em bằng mọi giá em nghĩ làm sao cũng được. Giờ qua bển thì cổ nói là cái người chồng này đó là tính tình nó hơi lập dị đó, nhưng mà chịu khó làm lắm và thôi vợ lâu năm rồi, sống một mình. Thì em chịu. Và lúc này cổ mới đi mua cho em cái điện thoại để mà em có cái điện thoại xịn để mà em liên lạc. Rồi cổ lại giúp em đó là chỉ cách liên lạc như thế nào để mà làm. Thì thưa quý vị, là sau một thời gian liên lạc ngắn khoảng vài tháng thì người đàn ông đã về Việt Nam và gặp em. Thì đó là một người đàn ông bình thường, một người đàn ông rất là bình thường, ăn nói thì từ tốn. Nhưng mà có một cái đó là em nói rằng là ổng giống như là bày hài đó quý vị, không có vấn đề mà nhìn cái sáng sủa, nhưng mà em nghĩ rằng ta lo làm ăn bên Mỹ thì người ta như vậy, thì em cũng chấp nhận quen và làm giấy tờ đi. Thì thưa quý vị, làm giấy tờ một thời gian, liên lạc điện thoại qua lại thì gửi cho em lần đầu tiên mà em nhận được một cái số tiền là $500 ổng gửi về. Em người ta giao tới nhà mà người ta đi rồi đó, em cầm cái $500 đó, em trong đời em chưa bao giờ biết cái tờ một tờ đô nó ra làm sao. Và em và mẹ em cầm vuốt từ tờ mà cảm thấy nó quý giá. Đó là số tiền để mà em sắm sửa, lo lắng cho mẹ, là tất cả mọi thứ trong gia đình để mà giúp đỡ cái giúp đỡ. Và ổng là một người đàn ông, tóm là không có bằng tiền quý vị, rất là tốt. Thì em lúc này ngoài cái sự ham muốn đi Mỹ, em còn cả một cái sự mang ơn. Mang ơn là cái mà ổng mang đến em chưa bao giờ có. Và bắt đầu em ngẩng mặt, nở mặt đó mà để nói sớm là mày lớn tuổi vậy, mày xấu vậy đó, mày cũng có người lãnh mày đi Mỹ. Và mẹ em thấy cười nhiều hơn. Và các em của em đều hy vọng, chị ơi, chị hai đi, chị hai cứu tụi em, chị hai nhớ lãnh tụi em qua, tụi em khổ quá. những cái lời đó làm cho một cái động lực, làm cho em cảm thấy rằng bằng mọi giá, dù người đàn ông là có như thế nào đi nữa, qua Mỹ cực cỡ nào em cũng chịu. Em rất là thương gia đình. Rồi thưa quý vị, là em lại chờ thủ tục. Trong thời gian làm thủ tục là trên một năm trời, thì đi qua đi lại làm, thì tất cả mọi thứ đều suôn sẻ hết. Và mỗi lần là người đàn ông này về cho em những chai nước hoa, những cái áo đẹp cho mẹ em, những cái áo ấm cho mẹ em, quần áo cho em, cho các em của em. Và thật sự người đàn ông này là mở một cái trang mới cho gia đình của em. Và em rất là hạnh phúc và em rất là mang ơn. Em nói vậy. Đến ngày đi qua Mỹ, thì thưa quý vị, đi qua Mỹ đó thì em mới biết được chồng mình là một người rất là bình thường, làm cái nghề đi giặt thảm quý vị. Giặt thảm thì thực sự ra đó, cái nghề giặt thảm ở Mỹ cũng như rất là quý, bởi vì những cái bộ máy giặt thảm người ta để trong những cái xe rất nhỏ đó quý vị, thì cái máy nó rất là mạnh. Và ở Mỹ thì nhà đa số là nhà xài thảm, thì cứ mấy tháng mới giặt một lần, cái mùi thảm nó lên, mình đi tới luôn thì giảm, giống như cái mền phải giặt cái đó quý vị. Thì giặt cả nhà, rồi họ tẩy sạch, rồi họ giặt cho thơm sạch sẽ lên, và họ làm rất là đắt và rất là có tiền. Có những người mà họ làm lâu năm đó quý vị, khách họ nhiều đó, một tháng họ kiếm dường như là 7-8 ngàn là chuyện easy, chuyện easy luôn đó, thành ra rất là khá. Thì thưa quý vị, người đàn ông này làm nghề giặt thảm, và em mới qua để đi theo chồng giặt thảm. Trước đó đó thì người đàn ông này đó là có mướn một cái người đi theo làm cho mình để phụ, nhưng mà từ ngày mà lãnh em sang thì là ổng nói là ổng cho người con trai đó nghỉ, và cái tiền thay vì ổng mướn người đó thì ổng sẽ cho vợ ổng để gửi về nhà. Và cái tiền mướn người đó, người thanh niên ổng mướn đó là 1.200 đô một tháng. Bây giờ ổng sẽ cho vợ ổng là 1.200 đô một tháng để nuôi gia đình. Thì một cái số tiền đó mà cũng chưa từng bao giờ mơ đến. 1.200 đô là gần khoảng 30 triệu Việt Nam một tháng, trong khi cả một năm, cả bao nhiêu năm nay cũng chưa bao giờ trong mình hai mẹ con cũng dư quá số tiền 5 triệu. Tội nghiệp lắm quý vị. Thì cũng nói giặt thảm rất là cực. Thì khi mà làm việc với chồng đó thì cũng phát hiện ra đó là chồng cũng bình thường, rất là dễ thương. Nhưng mà đó là khi mà trong công việc mà Hiêm nóng lên rồi đó, Hiêm bực rồi thì Hiêm chửi rất là thậm tệ và Hiêm chọi đồ. Thì cô nói rằng cái ngày đầu tiên đó cô đi làm đó thì cô sốc, nhưng mà cô nói rằng em nghèo ở Việt Nam, em quen rồi, chị đi làm cực khổ quen rồi, em thấy không có gì cực hết trơn á, nhưng mà em không có biết tiếng Anh, không biết cách vận hành máy, không có hiểu cái gì hết, không biết cách làm. Thay vì đó là ảnh cho em đi theo cô ảnh làm, rồi khoan cho cái thằng bé kia nghỉ, em theo thời gian em phụ vặt đi, rồi bắt đầu em đi làm. Đằng này không, em sang tới Mỹ là em không quen giấc, em ngủ muốn chết luôn. Nhưng mà được ngủ được 2 tuần là tỉnh ngủ rồi, thì lúc này là lên xe chồng chở đi làm. Chiếc xe rất nhỏ, cô ngồi trước với chồng cổ. Trên đường đi thì em cũng chỉ sơ sơ, nhưng mà cũng đinh trong đầu cổ là tới đó đó là ổng chỉ gì làm cái nấy. Và cổ rất là kính nể, quý trọng, mang ơn chồng mình. Đó là cái lời cổ nói. Thì thưa quý vị, nhiều những cái sofa rất là nặng, hay là dời những cái đồ rất là bàn ghế tủ giường người ta rất là nặng, thì cổ phải khiêng với chồng cổ. Mà ổng cọc lên, ổng quạo lên thì ổng chửi nặng lắm. Và ổng nhiều khi ổng chọi đồ cổ né, mà lúc không có chủ nhà ở đó, tại ở Mỹ ổng sợ ăn nó ăn hiếp cổ có vấn đề. Thì rồi về tới nhà buổi chiều đó, nhiều khi tới 5-6 giờ chiều về rồi ghé vô chợ, thì ổng ngồi trong xe, ổng bật ghế ra ổng ngủ một chút. Ổng cũng rất là vất vả quý vị. Thì cổ lại đi vào, đi chợ mua đồ ăn, rồi về rồi cổ nấu. Trong lúc cổ nấu thì chồng cổ nằm đó coi tin tức, coi trên YouTube, coi trên máy. Rồi cổ nấu ăn. Nấu ăn xong hai vợ chồng ăn cơm rồi, thì tại vì mình share phòng đó quý vị, cho nên đó là trong phòng nó nhỏ lắm. Cô nói rằng chồng cổ không có tiền mướn nhà, mà chồng cổ đó lại là share một cái phòng ở trong cái garage người ta đó. Nó cũng nhỏ nhưng mà nó có đầy đủ hết. Thì thưa quý vị, cô nói rằng là chồng có nằm coi TV hoặc coi YouTube. Rồi cổ thì cổ cũng lên cái phone cổ coi. Rồi cổ dọn dẹp nhà cửa. Tóm lại là cổ quen ở Việt Nam khổ, cho nên cổ làm suốt ngày. Thì ở trong nhà garage thì cái chủ nhà rất là khá và rất là người Việt Nam luôn. Thì hai vợ chồng chủ nhà lớn tuổi rồi, kêu bằng bác. Thì hai bác thương cổ lắm. Và cái bác gái mướn cổ là một tuần 2 ngày là xuống đó, là cũng dọn dẹp nhà cửa cho bác gái. Bác gái trả cổ một lần như là 100 đô. Thì bác trai thì 80 mấy tuổi rồi, đi đến yếu đuối lắm, thì cổ cũng qua cổ làm. Thì cổ được thêm 100 đô một tuần, là một tháng được 400 nữa. Thì cổ nói là cổ sẵn sàng làm hết. Thì thưa quý vị, chồng cổ rất là rộng rãi về tiền bạc. Cổ nó nhắc lại cả 100 lần với Ngọc Nhi là cổ mang ơn chồng cổ lắm. Nhưng mà cái này là vấn đề tế nhị. Cổ nói đó, ngoại trừ cái tính cọc cằn, cái quan hệ vợ chồng đó, thì chồng cổ là một cái người rất là mạnh, mà cổ nó có nhiều khi đi làm về buổi tối đó, là tối cổ về mệt đuối cơm nước rồi, chồng cổ vẫn buộc quan hệ và cổ vẫn phải chiều. Nhưng mà người chồng cổ là một người, cái thời điểm mà em độc thân rất là lâu đó, thì cổ mới phát hiện ra khi dần dần qua đây rồi, thì bạn bè kể lại là ổng đã có 4 đời vợ rồi, và cái bệnh của ổng là cái vấn đề sinh lý ổng rất là cao, cho nên những cái bạc thì chị không có nổi. Thì ổng rất là tốt bụng, nhưng mà phải cái đó, chứ phải cái cọc tính thôi. Thì cổ mới nói rằng là cổ chịu đựng, cổ thứ nhất là cổ còn trẻ, thứ nhì là cái sự ngưỡng mộ và mang ơn, đó là nó cổ chiều mọi thứ, nhưng mà càng chiều thì cổ lại càng, cổ là người nhà quê, nhưng mà ổng thì rảnh ở nhà đó, thì ổng lúc mà độc thân đó, trước cái thời gian mà gặp cổ đó, thì ổng rất là nghiên cứu những cái vì cũng hơi phải hơi tế nhị quý vị, là những cái phim cấp 3, những cái video về tình dục rất là nhiều, và khi cứ cổ qua đó thì buộc cổ phải làm giống như vậy, thì cổ không có làm được, cổ không, cổ lúng ta lúng túng, nhưng mà cổ vẫn phải chiều, bởi vì cổ vừa sợ ổng nổi cọc, vừa lại muốn làm hài lòng chồng mình để được cái chớp làm vợ này. Thấy thương lắm quý vị, được cái chớp làm vợ này, một tháng lãnh của bà chủ nhà 400 và lãnh của ổng 1200, là 1600. 1600 cổ giúp mẹ cổ và 4 đứa em, 4 gia đình nó rất là nghèo, cổ chia ra cổ giúp, nhưng mà cổ vẫn giữ cho cổ, bởi cổ biết giúp nhiều thì sợ họ phung phí, giống như là những cái xô học như nói vậy đó, thì cổ cũng giới hạn. Riêng mẹ của cổ ở một mình đó, thì cổ sẽ gửi, cổ gửi cho mẹ cổ không, là một tháng cổ cho mẹ cổ ở dưới quê là 10 triệu, trong khi đó 10 triệu là cả đời mẹ cổ không có dư được 10 triệu, thì bây giờ bà ăn rồi bà còn dư được nhiêu dư, và bà không cho bà đi làm nữa, thì bà ở nhà là bà nuôi gà, rồi bà mua một mấy con dê bà nuôi được làm giống nữa quý vị. Thì nó tóm lại là bà không lo về tiền bạc nữa, và sửa nhà, rồi nhà lót miếng gạch lên lại. Mấy đứa em thì cổ cho các đứa cháu đó là tiền bạc mặc đồ đàng hoàng, đừng có quá nghèo. Thì cổ cho 4 đứa em của cổ đó là mỗi đứa một tháng đó là cổ phụ cho dưới quê là 3 triệu, thì 4 đứa là 10 mấy triệu rồi, thì cũng khoảng mấy trăm đô đây. Rồi mẹ cổ một mình, mẹ cổ là 10 triệu, tại vì bà bệnh cũng phải đi trị bệnh, thì tính ra là cũng 20 mấy triệu, thì khoảng 1000 đô rồi, thì cổ còn dư lại khoảng 500-600 cho bản thân mình để hộ thân. Thì thưa quý vị, rồi cổ rất là tốt, và cổ nói đó là ngoại trừ cái vấn đề cọc tánh lúc đi làm, thì chồng cổ còn cái vấn đề là sinh lý rất là mạnh, và tối nào cũng vậy hết, cổ phải chịu đựng. Và cổ nói có những tối đó mà lỡ mà ổng không có hoàn thành được đó, thì ổng mệt, ổng nghỉ mệt xong một chút ổng bắt làm lại nữa, thì cổ rất là mệt và cổ phải chịu. Cái những lúc mà cổ không có đáp ứng được, hay là cổ không vừa ý, thì ổng rất là mạnh tay, như là ổng bóp cổ, hay là ổng buông ra ổng chửi bới. Thì cái chuyện nó đã kéo dài mấy năm nay rồi, thì khi mà lãnh qua đây thì là có cái thẻ xanh anh một thời gian sau, thì có thẻ xanh 10 năm. Thì bây giờ đó là cổ nói bây giờ là đến cái lúc mà thưa quý vị là cổ mệt mỏi là như vậy. Cái vấn đề đó không nói gì, cái vấn đề mà ông vẫn tiếp tục lên mạng để mà tìm những cái cô gái khác để mà coi ở cổ đó, có những cái trang, những cái mạng gì đó không biết, mà mình lên đó mình coi giống như YouTube vậy, nhưng mà nó khác tên, đột nhiên không nhớ luôn, cổ nó đột nhiên không nhớ luôn, mà cổ nó cũng không có rõ nữa, là mình coi những cô gái lên đó ngồi rồi cởi đồ ra, rồi mình click vô, mình cho những cái bông, mà cái bông trị giá mấy đô, mấy chục đô gì đó. Thì cổ nói rằng là ổng tất cả cái tiền dư ra là làm vậy đó, cho nên ổng có dư nhiều tiền, vẫn đi làm mỗi ngày. Thì cổ nói rằng là cứ lên đó hoài, thì cổ mới khuyên là một đêm đó ổng lên đó đó, ổng tốn mấy chục đô hay cả trăm đô để mà người ta cởi đồ cho ổng coi, rồi có những cái bậy bạ lắm quý vị, mà cổ nói là cái tiền đó để dành để mà lo hữu sự, ổng không chịu. Và cổ vẫn vất vả cực khổ như vậy tới bây giờ, và cái khổ nhất của cổ đó là vấn đề cổ bị hành hạ và vấn đề thể xác đó, mà cổ không có chịu được. Cổ nói là cổ đến mức cổ không biết cổ chịu được bao lâu nữa. Thì cổ nói bằng nghi là cổ qua đây là tổng cộng thời gian ở Mỹ là đã 6 năm rồi đó quý vị. Thì những năm đầu cổ giúp gia đình, nhưng mà sau này các em rồi cổ cũng có tiền dư ra, tìm được việc làm, và nói thẳng là cổ không còn giúp nữa. Cổ chỉ để là khi nào có gì đó thì cổ mới giúp, một năm cổ cho 1-2 lần thôi. Cổ rất là thông minh đó. Và mẹ cổ đó thì sức khỏe rất là tốt, và cổ đang lãnh mẹ cổ qua. Thì cổ khi mà cổ đang làm giấy tờ lãnh mẹ cổ qua đó, thì giấy tờ ở Việt Nam đã được chấp thuận rồi, và mẹ cô chuẩn bị đi rồi, thì lúc này là cái lúc mà cô cảm thấy mệt mỏi. Là tại vì mẹ cô là người là cái dạng giống như là có con sớm hồi xưa dưới quê đó quý vị, 16, 17 tuổi là có cổ rồi. Thì mẹ cổ lớn hơn cổ 17, 18 tuổi, nhưng mà bà cũng như là yếu đuối bệnh hoạn. Thì cổ muốn qua đây thì giờ mướn cái nhà rộng một chút để cho cổ với mẹ cổ với ổng ở, là có phòng, hai phòng đàng hoàng. Thì chồng cổ lại không có muốn, nói rằng là bà qua đây đó thì ở chung như vậy, ngăn cái tấm màn chính giữa ra thôi. Thì cổ đó không có được, tại vì cái tật của ổng là phải mỗi đêm quan hệ. Và bây giờ mẹ cô qua rồi, một ở chung một cái nhà, để hai cái, một cái phòng nhỏ, hai cái giường, rồi ngăn cái đó ngang, rồi bên đây cổ với chồng cổ quan hệ, rồi mẹ cô mới thế nào cô thấy kỳ lắm. Thì ông nói rằng ông có mướn nhà, tại vì ở đây nào giờ nó mấy chục năm, ông ở đó lâu lắm rồi quý vị. Thì ông có chịu, thì nếu mà lãnh mẹ qua đó thì cổ mới đưa đi đâu đưa đó. Thì đây là một cái vấn đề mà cổ lại không biết làm sao để mà đưa mẹ cổ qua. Thì cổ nói thôi bây giờ tạm thời là phỏng vấn rồi, đậu rồi, nhưng mà cái visa cũng cấp rồi thì ông giờ cái ngày lại, bởi vì cổ không biết phải làm như thế nào. Thì cổ hỏi Ngọc Nhi bây giờ cổ phải làm thế nào. Trong mình cổ cũng có dư tiền, dư mớ tiền, cổ nói là em cũng dư được mười mấy ngàn đô. Thì bây giờ cổ tính là cổ ra cổ mướn nhà là hai phòng, thì cổ với chồng cổ một phòng, mẹ một phòng. Thì cái chi phí mướn nhà đó, cái người chồng cổ hiện giờ mướn cái garage nó rẻ, thì nếu mướn nhà nó sẽ gấp 3 lần. Thì cái chi phí chênh lệch đó là cổ tự nguyện sẽ trả, như phụ với chồng mình thôi, để gia đình sống yên ổn. Và cổ không hề có ý định bỏ chồng nha quý vị nha, không hề có ý định bỏ chồng. Nhưng cái mà cổ lo sợ nhất là cái vấn đề thể xác. Tới bây giờ vẫn vậy. Và cổ phát hiện ra một điều là chồng cổ có dùng thuốc nghiện. Sau này cổ phát hiện ra là Him dùng thuốc nghiện, Him hút. Và cứ mỗi ngày đó Him đi làm rất là giỏi, bởi vì Him làm rất là nặng, rất là giỏi, và Him có power làm dữ lắm. Cổ thắc mắc chồng cổ mạnh dữ vậy. Nhưng mà trong vấn đề kia thì cứ chiều Him về đó là sau khi ăn cơm xong là Him hút vào, là bắt đầu là Him phải đòi hỏi vấn đề đó. Thì cổ rất là kêu Him cai không được. Và bây giờ thì khi ổng biết là cổ đã biết ổng nghiện rồi, thì dường như là ổng vẫn hút trước mặt cổ, và cổ không muốn mẹ cổ biết điều này. Thì cổ không biết phải làm sao bây giờ. Cổ nói cổ rất là hối hận là tại sao lúc đầu cổ không tìm hiểu cho kỹ, mà để bây giờ cổ dây dây giờ không biết làm sao với mẹ. Thì Ngọc Nhi có khuyên cổ đó là thôi bây giờ nếu mà ổng chịu mướn nhà rồi thì nên mướn nhà ra, để mà em vẫn còn thương chồng. Cổ nói là thương thật sự nào giờ cổ không có thương, nhưng mà cổ không biết thương là cái gì, tại cổ quê mùa và cổ không có bạn trai lần nào hết. Chỉ là cổ thấy cổ quý và cổ muốn làm mọi thứ để trả ơn người đàn ông này cứu cổ và cứu cả gia đình cổ thôi. Cô không có biết yêu thương là gì hết, nhưng mà cổ muốn làm người đàn ông này buồn. Thì Ngọc Nhi nói bây giờ em mướn nhà thì ổng có chịu không? Thì cổ nói rằng là ổng có chịu, không biết định. Ổng nói là bây giờ không ấy thì em mướn nhà, em xe phòng ở đâu cho mẹ em ở đi, rồi tối em về đây em ngủ với tôi. Hai người cũng đi làm như vậy bình thường, nhưng mà tối phải về đây ngủ với tôi, còn ban ngày thì đi làm mấy tiếng đó, như là cũng đi làm, những ngày không có việc làm thì về với mẹ. Thì cô nói là không thể nào, cô lãnh mẹ cô qua rồi cô để ở riêng vậy hết. Thì Ngọc Nhi có nói là ráng thuyết phục chồng, mà thuyết phục không có được quý vị. Thì cổ nói rằng là Ngọc Nhi suối cổ là bây giờ cứ mướn nhà đại, tại vì cô qua đây cũng có quốc vô quốc tịch rồi, cô ra đây cũng sắp bị chịu khó đi học tiếng Anh nha quý vị nha, chịu khó đi học tiếng Anh, vừa đi làm mày mò đi học, đóng tiền người ta đi học mà khờ khờ vậy đó, mà sau 5 năm thì quốc tịch đậu đó quý vị. Cô nói cô không ngờ luôn á. Thì cô nói rằng bây giờ đó thì cô sẽ, cô biết tiếng Anh chút chút, đi làm với ổng mà cô giỏi lắm, chịu học lắm, ra dấu nữa quý vị. Thì bây giờ đó cô nói rằng là cô sẽ quyết định mướn nhà, thì cũng xuống mướn nhà đi, rồi để cho mẹ ở đó với cổ, rồi năn nỉ ổng về, thì mình dùng mọi cách để năn nỉ ổng về. Thì đó là cái mà muốn về, thì hy vọng rằng ổng muốn cho cổ về. Nhưng một cái đó là cổ có một vấn đề lo sợ là như vậy. Mẹ cổ đó là cũng cổ nói là năm nay Thu Phi cổ 42 tuổi, thì mẹ cổ cũng bằng tuổi Ngọc Nhi là 58 tuổi, thời đó bà sanh rất là sớm. Thì bây giờ đó mẹ cổ nhìn thì ốm yếu, nhỏ con bệnh hoạn, nhưng mà về ở chung một nhà cổ sợ là bởi vì có một người bạn, vợ của bạn của chồng cổ kể rằng đó, là cái vấn đề đó của ổng khi ổng lên cơn, một phút lên cơn đó, thì ổng hay bậy bạ với tất cả mọi người. Cái người vợ thứ nhì của ổng đó là rất là trẻ đẹp, nhưng mà ổng cũng đã quan hệ với người dì của người vợ thứ nhì, và người vợ thứ nhì biết được cho nên chia tay ổng. Rồi người vợ thứ ba, ổng cũng quan hệ chung với lại bà con sau đó với cái cô đó, có nghĩa rằng khi mà ổng lên cơn và về vấn đề tình dục rồi đó thì ổng bất kể. Mà mẹ của cô này đó thì hiền lắm, và nhìn hình thì cô nói là mẹ con còn trẻ lắm cô Nhi, bằng tuổi cô Nhi, còn trẻ mà hiền lắm, mà chỉ ốm yếu bệnh hoạn thôi. Thì con không muốn chuyện gì xảy ra, con rất là sợ, con không có ghen, nhưng mà con không muốn là tổn thương đến mẹ con. Thì thưa quý vị, rất là khó xử và cổ cực kỳ hối hận vì là đã không tìm hiểu kỹ. Thì Ngọc Nhi mới nói rằng ở đời đó, cái gì cũng có giá của nó hết. Con đã không chọn lựa kỹ, con đã vì cái đam mê, con vì là muốn đi Mỹ cho được, chấp nhận đánh đổi mọi thứ. Thì cái sự đánh đổi nào đã gọi là đánh đổi rồi, nó đều có cái giá của nó, thì con phải chấp nhận. Thì hy vọng rằng là vài năm sau thì chồng con lớn tuổi hơn nữa, thì đỡ hơn nữa. Thì cô nói không đâu cô, năm nay đó cô, ảnh hơn 70 rồi đó, mà ảnh như vậy đó quý vị. Và thưa quý vị, cái khó của cổ bây giờ là mẹ cổ thì rất là muốn qua sớm, còn cổ đó thì cổ lại lưỡng lự và không có biết nó nên mướn nhà hay là không, hay là đem mẹ cổ qua rồi gửi nhà ở cái người bạn. Tại vì cổ có nói như vậy nè, là có một cái người bạn gái gia đình rất là thân qua đây rồi mới quen biết, thì thật sự ra là cổ định nhờ người bạn gái đó là cho mẹ cổ ở nhờ, hoặc là còn một cách nữa đó là cái người hai cái bác chủ nhà bây giờ đó thì cổ sẽ xin cho mẹ cổ ở trong nhà của hai bác chủ nhà, coi như giúp việc không có lấy tiền, nhưng mà ở chung nhà với cổ, ở ngoài garage. Thì Ngọc Nhi có nói với cổ rằng cứ hỏi đi, hỏi hai bác chủ nhà đó, bù lại là hai bác chủ nhà sẽ không cần trả em 400 đô tiền dọn dẹp, mẹ em sẽ làm cái việc đó và được ở đó và em nuôi cơm. Thì mẹ con gần nhau và em nuôi cơm cho mẹ, mà mẹ có một cái chỗ ở ổn định là ở trong cái nhà, còn em ở cái garage dính với cái nhà ở ngoài này thì không có đụng chạm chung. Thì cổ rất là mừng và cổ nói rằng cổ sẽ hỏi. Nhưng mà Ngọc Nhi vẫn muốn cổ là hỏi quý vị, thì cổ có nói rằng cũng quý vị cho cổ biết rằng có nên đem mẹ cổ qua lúc này không, và mướn nhà riêng ở hay là để chung với cái nhà của người chủ nhà. Ngọc Nhi khuyên cổ là nên để chung với người chủ nhà, nhưng mà cổ vẫn muốn hỏi là có nên đem mẹ cổ qua hay không. Thì Nhi nghĩ rằng nếu mà đem qua mà để ở chung với người chủ nhà thì nên đem chứ, đúng không quý vị? Và mẹ cổ năm mấy tuổi rồi, vẫn có thể đi làm được thêm bên đây. Bên đây năm mấy tuổi phụ nữ còn khỏe lắm. Ngọc Nhi là 59 tuổi rồi nè, Nhi vẫn còn khỏe. Thì qua đây rồi đó, nếu mà bạn ấy, chị ấy là ốm yếu đi, thì mình có thể là đi làm nhà hàng, chạy bàn hay rửa chén vẫn làm được quý vị, hay làm công đi giữ trẻ cũng được. Thì cứ đem mẹ qua đi để chăm sóc mẹ, và có hai mẹ con hữu hỷ. Và người chồng có nói một câu như vậy: em muốn đem mẹ em qua thì tôi cho đó, em vẫn đi làm với tôi, nhưng mà tôi nói trước, tôi lo cho em đầy đủ hết, tôi tốt với em với mẹ em, nhưng cái vụ kia em phải làm cái tôi vui, còn mấy tôi ly dị em thì em mất luôn cái việc làm đó. Có nghĩa là hiện giờ ông trả 1,000 mấy một tháng, 1,200 một tháng, em ly dị tôi là sao không có 1,200 này đâu. Thì cô nói rằng cô không có sợ, cô đi làm cực quen rồi, cô làm cái gì cũng được hết, nhưng mà cô vẫn không muốn buông người đàn ông này. Bởi vì cái ơn, cô nói là em sẽ sống và chăm sóc ổng tới ngày nào ổng trăm tuổi già thôi, dù rằng cả đám cũng chịu. Cái cô lo là sợ mẹ cô buồn. Cô nói có những lần đó quý vị biết không, là sáng cô đi làm đó, cô đi không nổi, là bởi vì cái đêm đó đó Him hút thuốc vào xong đó, là Him quan hệ cho cổ đó, mà Him không có thỏa mãn được đó, thì phải làm đi làm lại 1-2 lần. Mà thuốc nó vô rồi quý vị biết rồi, thì sáng nó cũng không có ngủ đủ, mà nhiều khi lái xe cả 1 tiếng đồng hồ mới tới nhà người ta giặt thảm, rồi tới là làm cực nữa. Chiều về cô nói ăn không nổi luôn, cô nói là cô bị thiếu ngủ, bị mất ngủ, mà dường như là tuần nào cũng bị 1-2 đêm mất ngủ như vậy hết. Rất là tội nghiệp quý vị. Một cái sự đánh đổi, cô nói phải em biết như vậy đó, thì có lẽ là em chưa chắc gì mà đánh đổi nữa. Tại vì giờ mệt quá rồi, mà nhiều khi ổng bóp cổ hay là ổng làm những cái động tác rất là mạnh bạo cũng phải chịu thôi, và ổng bắt phải học theo, thấy rất tội nghiệp quý vị. Thì Nhi biết là những người mà họ bị cái đó đó, thì ở Mỹ nó có, nó gọi là những người bị nghiện tình dục đó quý vị, nó có, đó là cái bệnh của họ, họ không có trị được đâu, bác sĩ không trị được, chỉ đưa họ đi cai nghiện được thôi, những cái trại cai nghiện mà người Việt Nam thì không có vô đó đâu, chỉ Mỹ nặng lắm nó mới đưa vào thôi. Thì Ngọc Nhi mong rằng là cổ có đủ sức mạnh để mà đi qua. Và Ngọc Nhi nghĩ rằng là đem mẹ qua là được, với điều kiện mẹ đừng có ở chung. Mẹ ở chung với cái người chủ nhà, hai người chủ nhà lớn tuổi đó, coi như họ có người giúp việc miễn phí, và mẹ em được đánh đổi là có chỗ ở miễn phí. và được ở chung một cái khu vùng đất với em, một cái nhà với em luôn. Đúng không quý vị? Rất là hay. Và cũng như mong rằng quý vị nghe câu chuyện này, quý vị suy nghĩ một cách thật đúng đắn nhất để cho em một câu trả lời. Và thật sự ra hoàn cảnh em bây giờ thì em không buông người đàn ông này ra được, và phải chấp nhận đi cho đến khi nào mà người đàn ông này bệnh già rồi thôi. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương và tin tưởng Ngọc Nhi. Trong chuyện Nhi kể có những cái đoạn câu chuyện mà khách hàng kể, Ngọc Nhi phải kể lại theo. Mong rằng đây là cái sự tế nhị nhất mà Ngọc Nhi cố gắng rồi. Thì Nhi có lỡ lời hay là những câu chuyện không hài lòng quý vị, mong quý vị bỏ qua, bởi vì Ngọc Nhi phải tôn trọng cái người tin tưởng Ngọc Nhi mà kể Ngọc Nhi nghe, nên phải kể đúng sự thật. Ngọc Nhi không có đỡ được những cái lúc đó, mong rằng quý vị thông cảm và đừng bắt lỗi Ngọc Nhi là bậy bạ nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị. Chúc quý vị thật vui và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.